Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, người tốt. Tinh linh, hai hợp nhất, ầm ầm ầm cánh quạt xoay tròn. Ngoại trừ nòng súng đả kích vị, máy bay trực thăng phía trước còn treo đầy mấy viên siêu rõ máy thu hình. Một khắc không ngừng mà đem phía trước phát sinh tất cả nhét vào màn ảnh. Cũng trung thực ghi lại xuống, khói đặc dần dần bị gió thổi tán, hiện ra kia bị cực quang xuyên thủng đen kịt thương tích. Này thương tích liền nằm ở điều này thế giới thụ trong cảnh cây gian. Từ máy bay trực thăng trong màn ảnh nhìn sang, ân, nếu như đem hình ảnh thu nhỏ lại gấp trăm lần, xem ra lại như là có người đem tàn thuốc dùng sức nhấn ở trên thân cây. Nóng đi ra một cái phá động, có đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận. Ngồi ở thứ hai chiếc xe Việt dã trên một cái tiểu cổ lật nhắm mắt lại. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, đặt tại mi tâm. Một lát sau hắn lặng lẽ mở mắt ra, nói, là cái gì? Dã thú vẫn là, tinh linh, bao nhiêu? Một nhánh đội ngũ, thập tam ti ti thủ hà thú võ nhẹ khẽ hít một cái khí. Tấm kia ngăm đen thô ráp trên mặt lớn bỏ ra đạo đạo, nếp nhăn. Năm ngón tay trái mở ra buông xuống, dùng ngón cái rìa ngoài đụng một cái đen kịt chế phục dưới đáy cất giấu một thanh dao găm. Lớn tiếng lại cường điệu một câu tất cả mọi người không chuẩn manh động. Lại quay đầu cùng dưới chân vừa mới đẩy cửa xe ra đi ra một người liếc mắt nhìn nhau. Hiện trường chỉ một thoáng dường như bị triển khai trầm mặc nguyên rùa. Ngoại trừ động cơ cùng vĩnh cửu tiếng gió, lại không có bất luận cái gì tạp âm. Cuối cùng, phía trước trong rừng rậm dần dần xuất hiện một ít bóng người. Chúng nó khởi đầu khoảng cách rất xa, lại đang nhanh chóng tiếp cận. Chúng nó bên trong một ít cưỡi lấy thuần hóa ma thú. Còn có chút ở chạy băng băng, còn có chút đặc thù ở khoảng cách ngắn phi hành. Kia quả nhiên là một cái đội ngũ. Ở đây tiểu cổ lật đều là tinh nhuệ, thị lực rất tốt, cách xa như vậy cũng đã nhìn thấy đối phương thống nhất chế tạo khôi giáp. Vậy hiển nhiên là một cái tinh linh bộ đội, con số không rõ. Lâm Hải là chúng nó bảo vệ tốt nhất xác. Ở trong rừng rậm, tinh linh tộc có tuyệt đối địa lý ưu thế. Thật là dị thế giới văn minh, là những cái được gọi là tinh linh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Toàn bộ dài lâu văn minh nhân loại sử, vô số người từng chờ mong cùng người ngoài hành tinh gặp mặt. Bởi vậy còn diễn sinh ra vô số hoặc lãng mạn, hoặc quỷ dị, hoặc mỹ lệ ảo tưởng. Nhưng mà, làm tất cả những thứ này cuối cùng đến, mọi người lại phát hiện, chính mình thậm chí còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bất luận là đến từ đế đô, ma đô các nhà nghiên cứu, vẫn là tiểu cổ lật, đều sốt sắng mà ngóng nhìn về phía trước. Tràn ngập tò mò đánh giá những kia dị giới sinh vật, mặc dù ở đây trước bầu trời trong hình ảnh bọn họ đã nhìn thấy quá. Gào gào, mấy con to lớn thanh điểu từ đằng xa bay tới, bị trên lưng kỵ sĩ ghim lại, phát ra to rõ tiếng kêu. Một mắt nhìn lại, nhiều đến mấy trăm người tinh linh bộ đội như thủy triều vọt tới, hiện ra V chữ trận hình, phụ thuộc vào thân cây, cành lá. Những này tuấn tú sinh vật cầm trong tay đao kiếm, trong đó có tương đương bộ phận trên người có linh khí nồng nặc gợn sóng, vậy mang ý nghĩa nó có tương tự dị năng siêu phàm lực lượng. Trong đó có mấy đạo ăn mặc trường bào che đậy diện mạo bóng người, nó sóng linh khí cực kỳ mãnh liệt. Lệnh đội thăm dò bên này chư vị ti thủ không khỏi thay đổi sắc mặt. Ở đội ngũ phía trước nhất lại là thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Hắn nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, cao to vóc người, khoác lóe sáng khôi giáp, ở ánh mặt trời dưới đáy phản xạ debut nói năm màu quang hồ. Hắn có mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt đẹp trai nhưng không mất cường tráng, trong tay nắm một tấm cực kỳ hấp dẫn nhãn cầu trường cung. Kia cung không biết là cái gì tài liệu chế tạo thành. Tạo hình cực kỳ hoa lệ phức tạp, chỉ là phía trên điêu khắc hoa văn liền làm người hoa cả mắt. Tinh linh là trời sinh nghệ thuật gia, dài lâu tuổi thọ dùng cho bọn họ đối một ít không quá quan trọng vẻ đẹp có hà khắc truy cầu. Cái này đặc điểm ở cái cung này trên hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Chuyện này quả là một cái tác phẩm nghệ thuật. Thập Tam Ti bên này, có cái tiểu cổ lật lẩm bẩm nói, đứng ở bên cạnh hắn tổ trưởng nhưng là thần thái sốt sắng mà vuốt bên hông phồng phồng. Giấu ở dưới quần áo mặt súng ống, nói, không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, càng là một cái khủng bố vũ khí. Phàm là tu vi hơi cao chút, đều có thể rõ ràng nhận ra được cây cung kia chu vi hỗn loạn khí tràng. Kết hợp trước kia từ nơi cực xa quảng vào mây, lại rơi rụng, tia sáng. Hiển nhiên, có thể dễ dàng đoán được trước ánh sáng kia chính là cái cung này bắn ra mũi tên. Là uy hiếp, càng là cảnh cáo, hà thú võ đối này rõ ràng trong lòng. Giờ khắc này, mắt thấy tinh linh đội ngũ xếp hàng ngang, cùng thập tam ti cách kia bốc lên lờ mờ khói đen cửa động nhìn nhau. Bầu không khí chỉ một thoáng căng thẳng, chỉ thấy kia tinh linh quan quân đạp bước mà ra, đứng ở phía trước nhất. Hà thú võ không cam lòng sau đó, hít sâu một cái, nhảy lên một cái, chậm rãi ra khỏi hàng, kia đen mập trên thân thể, màu đen tiểu cổ lật chế phục căng thẳng, từng sợi độc thuộc về ngũ phẩm tu sĩ uy thế chậm rãi thả ra ngoài. Mơ hồ cùng đối phương chống đỡ, máy bay trực thăng máy thu hình trung thực ghi lại hạ cái này quý giá hình ảnh. Thời khắc này, địa cầu nhân loại từ trước tới nay, lần đầu cùng dị thế giới văn minh hội ngộ. Hồng kỳ phần phật, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, kia tinh linh quan quân công khai, cầm trong tay kia hầu như một người cao to lớn hoa mỹ cung tên dựng thẳng trống trên mặt đất. Tay phải áp ở tay trái trên, ấn lại cự cung một mặt điêu khắc thú đầu. Hai mắt đảo qua thập tam ti đội ngũ thăm dò, đặc biệt là ở ô tô, máy bay trực thăng, cùng với bao quát hà thú võ, thẩm sơn kinh ở bên trong rất nhiều ngũ phẩm trở lên tu vi trên thân người nhìn nhiều mấy lần. Cuối cùng, hé miệng, phát ra một đạo hỗn hợp sức mạnh phép thuật lời nói. Âm thanh của hắn theo gió cuốn qua đám người, thập tam ti vô số người mặt lộ mờ mịt. Hai bên đều tỉnh ngộ lại, hiển nhiên, hai cái văn minh ở giữa ngôn ngữ tuyệt nhiên không giống. Toàn vũ trụ đều nói hạ quốc nói loại này lúng túng giả thiết trung quy không tồn tại cùng trên thực. Tế, trầm mặc mấy giây, tinh linh một phương tựa hồ cũng không có biện pháp gì. Cũng hoặc là, đối với cái vấn đề khó khăn này trong lúc nhất thời không có tốt phương án giải quyết. Hà thú võ gặp này rõ khạc một tiếng, gây nên sự chú ý của đối phương. Sau đó hắn thử nghiệm mỉm cười chút, chậm rãi giơ lên tay phải, nhẹ nhàng hạ xuống, trong miệng nói câu, phiên dịch, ra khỏi hang. Hắn này ngắn ngủi âm tiết lệnh các tinh linh một mặt mê hoặc, mà nhân loại bên này tắc như ở trong mộng mới tỉnh. Chỉ một thoáng, phía trước xe cộ chu vi quan quân quay đầu hướng về phía sau thuật lại nói. Phiên dịch, ra khỏi hang, phía sau lần thứ hai xoay người thuật lại. Từng tầng, từng câu, trong chớp mắt, đạo này mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ đội ngũ. Tiếp đó, ở các tinh linh ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhân loại đoàn xe phía sau người người nhốn nháo, rất nhanh. Từng người bóng từ khác nhau xe cộ bên trong đi ra. Ra khỏi hàng nhân thân trên cũng không có xuyên tiểu cổ lật chế phục. Cho nên, ở cảnh tượng này bên trong cực kỳ dễ thấy. Dáng dấp của bọn họ, tuổi tác, giới tính không giống nhau. Có hai mươi mấy tuổi thanh niên, tóc dài xóa vai nữ hài, đã đi vào trung niên đại thúc. Bọn họ từ khác nhau trong xe đi ra. Chỉ có một cái ăn mặc tiểu cổ lật chế phục, còn lại đều là thường phục, bọn họ xem ra rất là căng thẳng, rất là sợ hoặc từ trong xe bị người giục mang ra đến. Vừa đi, vừa ở bên cạnh Tiểu Cổ lật thấp giọng trấn an bên trong nỗ lực thanh tĩnh lại. Đoàn xe bên trong nào đó chiếc, Hoàng Nhân giơ ngón tay lên đẩy dưới kính đen biên giới. Sau đó nàng dùng chống cửa xe tay trái vỗ vỗ rơi nửa đoạn dưới cửa sổ xe. Nói, tiểu cô nương, đi ra đi, nên các ngươi đi tới rồi. Trong buồng xe truyền đến hấp khí âm thanh. Lại sau đó, một cái ăn mặc cửu viện học viên đồng phục học sinh cường tráng bóng người cất bước đi ra. Ở trước ngực hắn kẹp tiểu bài trên dùng màu đỏ ám văn có khắc, cửu viện Tôn Kiêu, bốn chữ lớn. Tôn Kiêu trước tiên xuống xe, sau đó xoay người sinh ra hai tay, đem trong xe một cái có vẻ hơi đơn bạc thân ảnh gầy yếu giúp đỡ đi ra. Cẩn thận một chút, ô, mới vừa lên cấp 2 Tôn Tiểu Hàm có chút sốt sắng nhảy xuống xe. Nàng còn ăn mặc Ninh Thành thứ nhất trung học sơ cấp đồng phục học sinh dài rộng, đỏ trắng nhan sắc gian thiết kế, khóa kéo vẫn kéo đến nơi cổ. Tóc ghim lên đến, một tấm bởi vì cao lên mà có vẻ gầy không ít khuôn mặt bởi vì kích động mà hơi đỏ lên. Nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải khung cảnh này. Trên thực tế, mãi đến tận hiện tại, Tôn Tiểu Hàm cả người đều vẫn là mộng. Liền lặp đi lặp lại hết thảy trước mắt đều là cái ảo mộng bình thường. Ban đầu cẩn thận mà ở trong trường học đi học. Cùng ngồi cùng bàn thứ 52 lần soạt trình tiền bối mới nhất video. Một mặt hâm mộ ai thán không biết mình lúc nào mới có thể chân chính tiến vào tổ chức. Cùng lão ca như vậy đá văng người bình thường sinh. Một cước bước vào muôn màu muôn vẻ tu hành đại giang hồ. Sau một khắc, phòng học cửa liền bị đẩy ra. Trung học hiệu trưởng mang theo chủ nhiệm lớp cùng cửu ti chú Ninh Thành tổ thứ 8 tổ trường sử Tấn vẻ mặt thành thật mà đưa nàng mang đi. Sau, dọc theo đường đi mơ mơ hồ hồ bị hỏa tốc đưa đến trong tỉnh đệ cửu viện. Nhìn thấy chính mình lão ca. Lại sau đó, không ngừng không nghỉ tới ngồi lên hướng về thục đô máy bay. Theo trong truyền thuyết, cửu ti chính phó ti thủ cộng đồng thừa một chiếc xe ở tinh linh trong thế. Giới cấp tốc chạy, này một ít. Đối Tôn Tiểu Hàm tâm linh tạo thành không gì sánh được trùng kích cực lớn. Nàng không thể không lại một lần nữa dùng sức bấm Tôn Hiểu cánh tay một hồi. Đến nghiệm chứng chính mình không phải đang nằm mơ. Hí tương đương Tôn Tiểu Hàm. Ngươi đừng bấm. Thật, này đều là thật. Đừng một bộ mơ hồ dáng dấp. Sạch sẽ, Hà Ti thủ cùng những đại nhân vật khác ở mặt trước chờ ư đều. Tôn Tiểu Hàm, ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm đến ngươi biết à? Làm tốt một chuyến này, chúng ta Tôn gia liền là một môn hai tướng, chính thức quật khởi biết không? Tôn Kiêu tuét miệng, một mặt nghiêm nghị nói. Lời nói này nghe được bên cạnh Hoàng Nhân tiểu lông mày nhảy lên. Đỡ chán không nói gì. Ta sợ sệt. Tôn Tiểu Hàm bàn chân như nhũn ra. Nàng nơi nào gặp qua loại chiến trận này, mắt thấy máy bay jeep trường thương đoàn pháo, chu vi những người tu hành kia vô tình hay cố ý tỏa ra uy thế làm cho nàng cả người đều sắp hư. Nhược rồi, Tôn Kiêu cuống lên, ấn lại bờ vai của nàng. Sợ cái gì sợ, người không phải ở nhà vẫn ầm ĩ nháo muốn vào người tu hành vòng tròn sao? Nước đã đến chân đừng túng a. Ta không xong rồi, Tôn Kiêu, ngươi bồi ta đi cho, ta một người không dám. Tôn Tiểu Hàm đều nhanh khóc, bên cạnh Hoàng Nhân thực sự không nhìn nổi, vỗ vỗ cửa xe, xung Tôn Kiêu nói, ngươi mang muội muội đi thôi, nàng tuổi còn nhỏ, sợ sệt cũng bình thường. Phải, Tôn Kiêu gật đầu, lôi kéo muội muội tay. Một lớn một nhỏ lúc này mới cuối cùng thoát ly đoàn người. Đi về phía trước, không lâu lắm, hai người bọn họ cuối cùng đi tới phía trước, và vài cái đồng dạng một mặt căng thẳng cùng thấp thỏm. Đại khái 6-7 cái người tu hành đứng ở cùng nhau, những người này có thân phận khác nhau, lại chỉ có một chút tương đồng, chính là đều có tương tự với cùng những sinh vật khác câu thông dị năng. Bọn họ đều là ở quan phủ đăng ký quá hợp pháp tán tu. Phần lớn đều cũng không phải là đặc lý ti thành viên chính thức. Chính là học viên, cũng không phải, trong đó có từ chối gia nhập đặc lý ti hợp pháp tán tu. Cũng có tương tự Tôn Tiểu Hàm loại này đo lường ra thức tỉnh. Lại tạm thời vẫn không có tiến vào học viện, còn có đến từ tổ chức nội bộ tiểu cổ lật. Làm vệ tinh ngẫu nhiên bắt lấy tinh linh ngửa mặt nhìn lên bầu trời cảnh tượng đó sau. Đế đô đặc lý bộ khẩn cấp thảo luận, vì khả năng gặp phải dị giới văn minh làm ra chuẩn bị cùng dự án. Mà cùng những văn minh khác tiếp xúc, thứ một cửa ải khó, chính là ngôn ngữ, dựa vào quan phủ dị năng thống kê kho số liệu, triệu tập trong phạm vi toàn quốc có tương tự dị năng người tu hành. Đồng thời lập tức thông báo tương ứng ti cục, đối với loại người này mới tiến hành khẩn cấp trưng dụng. Đáng tiếc loại này dị năng vốn là cực kỳ ít ỏi. Thuộc về cái khác, phân loại bên trong một cái cành nhỏ. Nhân số vốn là ít đến mức đáng thương. Đào trừ những kia bởi thời gian vội vàng, cùng với đặc thù tình hình vô pháp triệu tập, còn có chút cực kỳ sáng tỏ từ chối phối hợp. Còn lại, có thể đi tới nơi này, phiên dịch, chỉ có mấy người này. Thông linh thiếu nữ Tôn Tiểu Hàm, đứng hàng một trong số đó. Ca, ăn mặc đồng phục học sinh dài rộng Tôn Tiểu Hàm thời khắc này sớm không có ở nhà, hung hăng càn. Quấy, cả người gắt gao nắm chính mình lão ca cánh tay, ở một đám đại nhân vật nhìn kỹ hướng sau giấu. Ánh mắt lại tò mò nhìn về phía cách đó không xa đám kia tinh linh. Tôn Kiêu ở bề ngoài trấn định, kỳ thực trong lòng cũng hoảng đến một nhóm. Bất quá chung quy là đã tiến vào vô tung tiên đảo. Ngược lại cũng không đến nỗi thất thố. Giờ khắc này ngắm nhìn bốn phía, liền nhìn thấy cũng không có thiếu vừa nhìn chính là học giả người cũng tuôn lại đây. Trong tay cầm tính toán thiết bị. Nói chung đều là ngôn ngữ chuyên gia loại hình. Ngoài ra, còn có một phiếu nhà tâm lý học. Hành vi học giả đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Làm phiên dịch đoàn đội vào chỗ, chỉ thấy Hà Thú Võ bên cạnh chiếc xe đầu tiên bên trong lại xuống hai người. Một người trong đó ăn mặc cao cấp tiểu cổ lật chế phục, mang kính mát, tuổi chừng 40-50 tuổi. Từ quần áo chi tiết nhỏ đến nhìn, rõ ràng là đến từ chính đế đô đặc lý bộ tổng bộ. Này dĩ nhiên là tổng bộ đại biểu. Tôn Kiêu lấy làm kinh hãi, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Như vậy hành động, tổng bộ không phái đại biểu lại đây mới không bình thường chứ. Đến mức đi theo vị này đại biểu bên cạnh người đàn ông kia. Ca, ta hình như gặp qua hắn, ở trong TV. Tôn Tiểu Hàm hô khẽ một tiếng, nắm ống tay áo của hắn nói. Tôn Kiêu không tiếng động gật đầu. Hắn cũng nghĩ tới, người đàn ông này rõ ràng là Hạ Quốc Bộ Ngoại giao người phát ngôn. Hạ Quốc quan ngoại giao đệ nhất nhân. Quanh năm ở quốc tế đại sự bên trong TV lên tiếng tỏ thái độ quen thuộc mặt mũi. Không trách huynh muội bọn họ cảm thấy nhìn quen mắt, người phát ngôn đều phái tới rồi. Hai huynh muội khác nào tâm hữu linh tê vậy hít một hơi thật sâu. Ánh mắt càng thêm chăm chú rất nhiều. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, liền chỉ thấy vị kia tổng bộ đại biểu, cùng quan ngoại giao, thập tam ti thủ Hà Thú Võ ba người đồng thời đi lên trước. Thấp giọng thì thầm chốc lát, vị kia làm là người bình thường, lại xuất hiện ở đây quan ngoại giao ra khỏi hàng. Dùng một loại vô cùng trịnh trọng ánh mắt nhìn về phía đối diện tinh linh quan quân Harrow. Mặt mỉm cười, động thân, hai tay giơ lên, dùng tay trái đem tay phải bọc, là một cái rất có Hạ Quốc truyền thống ôm quyền lễ nghi. Không có lựa chọn phương Tây bộ kia nắm tay lễ, bởi vì khoảng cách quá xa, càng bởi vì hắn đối mặt một cái khác văn minh, hắn nhẹ nhàng ôm quyền. Chậm rãi mở miệng, xin chào, tinh linh, sau một khắc, Tôn Tiểu Hàm vị trí phiên dịch đoàn đội, đứng ở ngoài cùng bên trái người kia hé miệng, phát ra một đạo kỳ dị tiếng rít. Sóng linh khí hiện lên, đó là hắn câu thông dị năng. Nói hết, cái thứ hai người tu hành phất tay, nhắm mắt lại, liền có vô hình gợn sóng chậm rãi khuếch tán. Kia đồng dạng là một loại câu thông giao lưu dị năng. Lại thôi, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, ở thập tam ti tiểu cổ lật dưới sự chỉ huy, đảm nhiệm lâm thời phiên dịch những người tu hành dựa theo trình tự bắt đầu phiên dịch câu nói này. Làm đến phiên Tôn Tiểu Hàm thời điểm, nàng căng thẳng mà liếc nhìn bên cạnh ca ca, lại chỉ thấy Tôn Kiêu Sung nàng cổ vũ nở nụ cười. Thế là, ăn mặc rộng quân phục đại tá Tôn Tiểu Hàm cố gắng ưỡn ngực. Trước ngực vậy được ninh thành thứ nhất trung học sơ cấp chữ nhỏ là như vậy bắt mắt. Nàng từng chữ, dường như chính thường nói vậy, hướng về đối diện thuật lại. Thế là, cầm trong tay trường cung tinh linh quan quân Harrow, cùng với sau người một đám tinh linh binh sĩ, ma pháp cường giả, liên tục thông qua không phương thức giống nhau nghe được đồng dạng một câu nói. Dường như trong sơn cốc tiếng vang, từng lần một vang vọng, xin chào, tinh linh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,